Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này qua tay kia, và lại anh và chị ta cũng không thường xuyên gặp mặt. Bình thường anh không có ở đây, chỉ khi nào trở về thì mới gặp chị ta thôi. Vương Tuệ Hân nghi ngờ cất tiếng nói. Vậy nếu chị ta thật sự thích anh, thì tại sao lại không nói với anh chứ? Chị ta có vẻ như không phải là loại người hay thẹn thùng mắc cỡ cơ mà. Anh trầm mặc một chút rồi mới cất lời. Kỳ thực thì chị ta cũng đã từng để lại ám hiệu. Khi đó chị ta đang cãi nhau cùng với chồng mình, lại chạy đến để tìm anh. Anh cũng giúp chị ta giải quyết chuyện này. Có lẽ là bởi vì cảm kích, cũng có thể là bởi vì vừa mất đi chỗ dựa, muốn tìm một người đàn ông để nương tựa. Nhưng mà kể là nguyên nhân gì, thì chị ta ra ám hiệu còn anh thì cự tuyệt. Vương Tuệ Hân hiếu kỳ mà cất tiếng hỏi tiếp. Vậy thì chị ta ám hiệu như thế nào? Anh có một chút xấu hổ. Cô khẳng định trong này có điều mờ ám. Anh nói mau, bây giờ đến lượt em tra hỏi anh đó. Thẳng thắn thì được khoan hồng. Anh nghe vậy thì bật cười nói. Bắt chước nhanh như vậy sao? Đương nhiên rồi, mau lên, đừng có đánh trống lảng. Cô vỗ vỗ vào vai anh, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Cô như vậy trông thật là đáng yêu. Sau khi kẹ cắn nhẹ lên môi cô, anh có một chút không được tự nhiên cất lời. Chị ta dùng thân thể để ám hiệu. Vương Tuệ Hân kinh ngạc, nhưng cũng phải công nhận một điều. Tác phong như vậy mới đúng là Trương Nghiên. Xem như cô ta rất hiểu Tạ Kính, mỗi câu này có vẻ rất là hợp ý anh. Anh nói với chị ta rằng, chị ta chỉ là đang thiếu đi cảm giác an toàn mà thôi. Sau đó chị ta ngượng ngùng lấp liếm cho qua chuyện. Còn anh thì cũng giả vờ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Dựa vào tính cách của chị ta thì sẽ không thử lại một lần nữa. Bởi vì chị ta rất là sĩ diện, cũng không muốn bị người khác cự tuyệt. Giữa con người với nhau có rất nhiều chuyện vi diệu. Tuy anh không nói rõ, nhưng chắc chắn chị ta hiểu được. Anh không có cảm giác với chị ta. Tuy lời giải thích của anh khiến cô an tâm hơn không ít, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ. Sợ rằng anh và Trương Nghiên sẽ trở thành bành ngạn kỳ cùng với Vương Khải Lị thứ hai. Thấy cô thoáng chốc vừa vui vẻ, rồi thoáng chốc lại ủ rũ, thì Tạ Kính cất lời. Vẫn không yên tâm sao? Không yên tâm thì như thế nào chứ? Em cũng không phải là người cứ thích lấy một vấn đề ra để kiếm chuyện với người khác. Huống hồ vấn đề đó cũng không phải là từ phía anh. Em chỉ là đang nghĩ tới bành ngạn kỳ, cũng đã từng cam đoan hứa hẹn với em như vậy. Nhưng kết quả lại là... Đừng so sánh anh cùng với anh ta. Thật là xin lỗi, em không cố ý. Cô hiểu là đem bạn trai cũ so sánh cùng với bạn trai hiện tại chính là một điều tối kỵ. Dù cho tình huống giống nhau, thế nhưng tính cách khác nhau thì có lẽ có cách giải quyết khác nhau. Nói một câu khó nghe là nếu có một người phụ nữ giở trò với anh, cho dù có mang thai thì anh cũng sẽ không kết hôn với cô ta. Anh lắc đầu rồi lại nói tiếp. Kỳ thực bây giờ cho dù anh có nói nhiều hơn nữa thì cũng đều là vô dụng. Cũng chỉ là có lời nói suông mà thôi. Vậy nên anh cũng không muốn nói nữa. Anh chỉ muốn nhắc nhở em một điều. Nam nữ chia tay thì có rất nhiều nguyên nhân. Là tính cách không hợp nhau, là bất đồng quan điểm, gia đình đôi bên làm khó dễ. Người thứ ba chỉ là một trong số các nguyên nhân đó mà thôi. Em không cần bởi vì đã từng như vậy một lần mà luôn lo sợ hão huyền như thế. Vương Tuệ Hân cô cũng không ngốc. Đương nhiên cô hiểu được đạo lý này. Lại càng hiểu được nếu như cô suốt ngày cứ nghi ngờ vớ vẩn thì tình cảm cũng sẽ dễ dàng phai nhạt. Em hiểu, nhưng em cần một chút thời gian. Tạ Kính cũng không ép cô nữa. Dù sao thì bọn họ quen nhau cũng chưa được bao lâu. Muốn cô hoàn toàn tin tưởng anh là điều rất khó. Cứ để thời gian chứng minh là được rồi. Tuy rằng anh rất rộng lượng, nhưng nếu em giấu anh, lén lút gặp người yêu cũ, thì anh sẽ dùng đại hình để trị tội em đó. Anh nghiêm túc nói. Cô bất mãn mà kháng nghị lại. Cái gì mà đại hình trị tội chứ? Anh học mấy từ này ở đâu ra vậy? Anh thấp giọng cười, bàn tay đang đặt trên mông cô bắt đầu không an phận. Lúc anh rời tay từ mông vô lên nơi tư mật cổ cô, thì cô đã sợ tới mức đánh anh một cái. Anh mà dám làm ở đây thì chúng ta sẽ chia tay ngay lập tức đó. Cô sợ hãi mà kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Vậy thì em nói xem, làm ở đâu thì tốt đây? Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Cô dãy dụa rồi cất tiếng trả lời. Về nhà đi. Nhưng anh không thể chờ lâu như vậy. Em mặc kệ anh đó. Cô liều mạng đánh vào anh. Lại đánh vào đầu anh nữa rồi. Không làm ở đây thì không làm ở đây, được chưa? Anh tóm lấy tay cô nhịn đau mà nói. Cô thở ra một hơi, quyết định phải mau chóng xuống xe để thoát khỏi sự cám dỗ của anh. Mau buông em ra. Cô khẽ nói. Anh vừa nới lỏng tay thì cô vội vàng mở cửa xe rồi chuồn ra, liều mạng chạy về chỗ chiếc xe máy của mình. Nhìn dáng vẻ chạy trôi chết của cô, cũng không khiến Tạ Kính tức giận, trái lại lại khiến anh có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net